Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1062, chương 1075, Trần Quái Phi ăn thiết thú. Người nghĩ học cưỡi, thuật, thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban khuất đạo sư. Có chút nghi ngờ nhìn trước mắt Trần Quái Phi, khuất đạo sư quen thuộc tiểu thanh niên. Hắn từng tại hắn khi đi học biểu hiện ra một ít sinh động biểu hiện. Mà căn cứ vào trước mắt thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban nhân số. Hắn đối với Trần Quái Phi vẫn còn có chút ấn tượng. Đương nhiên hiện tại, Trần Quái Phi hiển nhiên cùng hắn trong trí nhớ có khác biệt rất lớn. Đã từng, Trần Quái Phi nhìn lên cùng phổ thông sinh viên cũng không có cái gì khác nhau. Vóc dáng coi như cao gầy, gầy teo, nhìn lên văn văn tĩnh tĩnh. Bất quá bây giờ, khuất đạo sư không để lại dấu vết nhìn Trần Quái Phi rõ ràng trở nên cường tráng một vòng thân thể. Cùng với tràn ngập bạo tạc tính chất sinh lực cơ bắp. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đối phương đã từng hẳn là lấy tôn đạo trưởng như vậy tồn tại với tư cách là tấm gương. Khuất đạo sư trầm ngâm trong chốc lát, hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó hồi đáp, học tập trong lớp không có mở cưỡi ngựa kỹ thuật huấn luyện. Bất quá hữu cơ động xe, tăng đều tác chiến 5 chiếc chuyên nghiệp huấn luyện xin. Nếu như ngươi là nghĩ với tư cách là một cái yêu thích, ta ngược lại là có thể đề cử ngươi một nhà SEMA câu lạc bộ học tập. Với tư cách là ngươi ở trong Tống võng mặt mạo hiểm sử dụng lời cá nhân ta vô pháp cho ra thật tốt đề nghị. Nhưng cá nhân ta cảm thấy cơ động 5 chiếc hội càng thêm nhanh và tiện. Bất quá rất hiển nhiên, khuất lời của đạo sư cũng không có thủ tiêu Trần Quái Phi ý nghĩ. Hắn cáo biệt khuất đạo sư, trực tiếp thẳng hướng phía một mặt khác phòng huấn luyện đi đến. Tại nơi này, Lỗ Cương đã bắt đầu hàng ngày tính huấn luyện. Cam, ngươi đều huyết mạch đã thức tỉnh, trả lại huấn luyện cai trứng. Vừa nhìn thấy Trần Quái Phi, Lỗ Cương liền vẻ mặt ghét bỏ nói. Gia hỏa này, lúc trước trả lại cùng hắn có tới có hồi. Hiện tại Trần Quái Phi một mở ra huyết mạch năng lực. Cả cùng cái cuồng chiến sĩ đồng dạng, lực lớn thế chìm mà lại tốc độ đánh mạnh mẽ. Này ai đính đến ở a? Bất quá Lỗ Cương cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn không có suy nghĩ qua đi tất cả huyết mạch gì gì đó. Hắn cảm thấy kia đều là loè loẹt, hư trong bẹp. Cuối cùng lực lượng lại muốn lắng đọng tiến cơ thể của mình bên trong. Cho nên hắn càng thêm gian khổ địa tiến hành huấn luyện. Hắn hy vọng chính mình tìm đến thuộc về hắn con đường. Mà đang ở ngày hôm qua, hắn cũng lấy được không đích đột phá. Có lẽ là bởi vì lúc trước ma pháp hạt dị thường ba động. Hắn tại lúc huấn luyện dần dần tìm được chi phối trong cơ thể nộ khí lực lượng. Mà ở tống võng tin tức phản hồi phía trên, chính là hắn lấy được cơ sở nộ khí trưởng khống, năng lực. Tuy chỉ là một cái vô cùng cơ sở kỹ năng, hơn nữa là chức nghiệp kỹ năng, nhưng thông qua huấn luyện của mình đạt được. Hiển nhiên để cho Lỗ Cương từ bên trong tìm được đầy đủ chính phản quỹ. Hắn quyết định tiếp tục gian khổ huấn luyện. Hắn tin tưởng đó là có thể vì hắn đặt cơ sở đồ vật. Khả năng bởi vì hai người truy cầu, bắt đầu tồn tại một ít chung địa phương. Trần Quái Phi cùng Lỗ Cương quan hệ, dần dần trở nên thân thiện lên. Nam nhân hữu nghị, đương tồn tại loại nào đó chung chịu tải vật thời điểm. Hội ảnh chướng có dị thường nhanh chóng. Hôm nay không huấn luyện ta phải suy nghĩ biện pháp tất cả cưỡi ngựa kỹ thuật. Trần Quái Phi cho Lỗ Cương ném đi một lọ dùng cho khôi phục tính chất đặc biệt đồ uống. Sau đó ngữ khí vi diệu nói, sự thật chứng minh cũng không là vật gì đều thích hợp làm tọa kỵ. Hoặc là nói cũng không là vật gì cũng có thể để cho ngươi tự do rong ruổi. Tuy so sánh với một ít dị loại quái vật mà nói, ăn thiết thú đã xem như chung quy chung củ tọa kỵ. Nhưng cái này cũng không đại biểu không hề có cưỡi ngựa kỹ thuật cơ sở Trần Quái Phi có thể nhẹ nhõm khống chế. Huống chi, ăn thiết thú tại liên quan trong truyền thuyết là từng được trao cho hung thú khái niệm tồn tại. Ý vị này là nó tự nhiên không phải là cỡ nào phẩm tính ôn hòa gia hỏa. Cho nên nói, bị lật tung cũng là chuyện khó tránh khỏi. Trần Quái Phi bãi liếu bãi đầu, bị ăn thiết thú lật tung ở trên địa hiển nhiên không phải là cỡ nào tốt đẹp hồi ức. Bên tai của hắn, bây giờ còn quanh quẩn bên cạnh vây xem quần chúng cười trộm. Đây càng thêm kích thích lên hắn chiến ý. Hắn cảm giác mình là có thể đủ dọn dẹp này đầu ăn thiết thú. Huyết mạch của hắn đã tỏ rõ đây hết thảy. Hắn cùng với ăn thiết thú đã sớm hoàn thành loại nào đó cổ xưa khế ước. Đó là trong huyết mạch, sở giúp cho tán thành cùng tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn cần mang theo nó đi tìm hồi kia lưu lạc vinh quang. Càng lớn hấp dẫn ở chỗ, căn cứ Trần Quái Phi từ trong huyết mạch sở được đến tin tức. Chờ hắn đạt tới siêu phàm giai đoạn, cùng huyết mạch của hắn tồn tại loại nào đó chung ăn thiết thú liền có thể có được phi độn chi năng. Đơn giản mà nói, chính là có được phi hành năng lực. Nhưng là từ hôm nay tình huống đến xem, hắn nếu như không huấn luyện hảo cưỡi ngựa kỹ thuật, cho dù đến lúc đó ăn thiết thú có thể phi hành, hắn cũng không cách nào triệt để khống chế nó. Từ trên không trung rơi xuống tư vị, Trần Quái Phi hiển nhiên là không thể nào nghĩ thử. Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Mở ra khôi phục đồ uống tươi mấy ngụm lỗ cương, sau đó lau mồ hôi trên mặt nước đọng, sau đó có chút thần bí nói. Hả? Trần Quái Phi biểu tình hiển lộ có chút nghi hoặc, gần nhất dường như không nghe được cái gì đại tin tức. Bất quá hắn gần nhất một mực đắm chìm tại huyết mạch thức tỉnh năng lực phương diện. Xác thực đối với ngoại giới tin tức chậm chạp một ít. Những người kia gần nhất cùng mặt trên hồi báo cho, dường như là về lần này ma pháp hạt ba động tình huống dị thường. Lỗ Cương nhìn bên cạnh, sau đó giảm thấp xuống thanh âm nói. Đương nhiên, hắn hạ giọng, hiển nhiên đối với hắn lớn giọng không có cái gì chứng dùng là được. Ngươi trả lại quan tâm. So với Lỗ Cương chủ đề, Trần Quái Phi càng chú ý Lỗ Cương điểm chú ý. Tại hắn trong ấn tượng mặt, Lỗ Cương hiển nhiên không phải là loại này đối với ma pháp hạt cái gì cảm thấy hứng thú tồn tại. Bất quá Lỗ Cương trả lời, để cho Trần Quái Phi trong chớp mắt đã minh bạch. Lỗ Cương, còn là cái kia Lỗ Cương. Đúng vậy a, nghe nói lần này ma pháp hạt ba động dị thường nguyên nhân là vì vị diện lực lượng lấy được bổ sung, mà dựa theo lúc trước vị diện biến hóa đến xem, vô cùng có khả năng là lại có vật gì bị nhét vào thái dương bên trong đương nhiên liệu. Căn cứ, ta tại Tống Võng Thiếp mời nhìn lên, bọn họ nhất trí cho rằng là cái nào đó ngu xuẩn thần. Lỗ Cương hiển nhiên không hiểu cái gì vị diện, cái gì hiến tế. Bất quá hắn từ lúc trước thảo luận thiếp mời bên trong lấy được một cái đơn giản thô bạo thuyết pháp. Lỗ Cương đối với Trần nhà chỉ, hắn hiển nhiên ý hữu sở chỉ. Sao? Trần Quái Phi đương nhiên biết Lỗ Cương ý tứ. Bất quá hắn khắc chế chính mình liên tưởng. Trung quy, thái dương cũng không hề bởi vì ngươi đản sinh tại ân trạch của nó mà tồn tại chút nào thương cảm. Tới gần hàng tinh, liền nhất định chịu nó kia đủ để khiến sắt thép bốc hơi vầng sáng. Đối với trước mắt vật chất giới người chơi mà nói, bọn họ đối với thần chỉ là thái độ còn là vi diệu. Căn cứ vào vật chất giới văn minh sai biệt, có chút người chơi đối với thần chỉ là tồn tại loại nào đó ái muội thái độ. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ vô pháp đạt được bất kỳ thần chỉ là nhìn chăm chú. Phảng phất trên người bọn họ tồn tại loại nào đó ác độc chớ chú đồng dạng, để cho chư thần ánh mắt xa xa địa dịch chuyển khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.